Bài kinh số 142. Kinh phân biệt cúng dường. Dakina Vibhanga Sutta. 376. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakya Thích Ca ở Kapila Vathu, Ca Tỳ La Vệ, tại Tinh Xá Nigroda, Ni Câu Luật, rồi Maha Bajrapati Gotami, cô đàm nữ Maha Ba Xà Ba Đề, đem theo một cặp y mới, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Maha Bajrapati Gotami bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt đặc biệt cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn bị lòng từ mẫn, hãy nhận lấy cho con. Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Maha Bajrapati Gotami. Này Gotami, hãy cúng dường tăng chúng. Bà cúng dường tăng chúng, thời ta sẽ được cung kính, và cả tăng chúng cũng vậy. Lần thứ hai, Maha Bajrapati Gotami bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt đặc biệt cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn vì lòng từ mẫn, hãy nhận lấy cho con. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Maha Bajrapati Gotami. Này Gotami, hãy cúng dường tăng chúng. Bà cúng dường tăng chúng, thời ta sẽ được cung kính, và cả tăng chúng cũng vậy. Lần thứ ba, Maha Bajrapati Gotami bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt đặc biệt cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn vì lòng từ mẫn, hãy nhận lấy cho con. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với Maha Bajrapati Gotami. Này Gotami, hãy cúng dường tăng chúng. Bà cúng dường tăng chúng, thời ta sẽ được cung kính, và cả tăng chúng cũng vậy. 377. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Thế Tôn, hãy nhận cặp y mới cho Maha Bajrapati Gotami. Bạch Thế Tôn, Maha Bajrapati Gotami đã giúp ích nhiều cho Thế Tôn, là thúc mẫu, là dưỡng mẫu, đã nuôi dưỡng Thế Tôn, đã cho Thế Tôn bú sữa. Vì rằng sau khi sanh mẫu của Thế Tôn mệnh chung, chính bà đã cho Thế Tôn bú sữa. Bạch Thế Tôn, và Thế Tôn cũng giúp ít nhiều cho Maha Bajrapati Gotami. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Maha Bajrapati Gotami đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Maha Bajrapati từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu đem lại. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Maha Bajrapati Gotami có đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật, đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với chúng tăng, đầy đủ các giới luật làm bậc thánh hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Maha Bajrapati Gotami không còn nghi ngờ đối với khổ, không còn nghi ngờ đối với khổ tập, không còn nghi ngờ đối với khổ diệt, không còn nghi ngờ đối với con đường đưa đến khổ diệt. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn cũng đã giúp ích nhiều cho Maha Bajrapati Gotami. 378. Thật là như vậy, này Ananda, thật là như vậy, này Ananda. Này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thời này Ananda, ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia về đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, về làm những việc thích hợp và về dâng cúng các sự cúng dường như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nếu do nhờ một người mà một người khác từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu men, rượu nấu. Thời này Ananda, ta nói rằng, người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia về đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, về làm những việc thích hợp và về dâng cúng các sự cúng dường như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với Phật, đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với chúng tăng, đầy đủ các giới luật. Thời này Ananda, ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia về đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, về làm những việc thích hợp và về dâng cúng các sự cúng dường như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác không có nghi ngờ đối với khổ, không có nghi ngờ đối với khổ tập, không có nghi ngờ đối với khổ diệt, không có nghi ngờ đối với con đường đưa đến khổ diệt. Thời này Ananda, ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia về đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, về làm những việc thích hợp và về dâng cúng các sự cúng dường như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. 379. Này Ananda, có 14 loại cúng dường phân loại theo hạng người. Bố thí các đức Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác là cúng dường thứ nhất, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị độc giác Phật là cúng dường thứ hai, phân loại theo hạng người. Bố thí các bậc A-la-hán đệ tử Như Lai là cúng dường thứ ba, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị trên con đường chứng quả A-la-hán là cúng dường thứ tư, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị chứng quả bất lai là cúng dường thứ năm, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị trên con đường chứng quả bất lai là cúng dường thứ sáu, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị chứng quả nhất lai là cúng dường thứ bảy, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị trên con đường chứng quả nhất lai là cúng dường thứ tám, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị chứng quả dự lưu là cúng dường thứ chín, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị trên con đường chứng quả dự lưu là cúng dường thứ mười, phân loại theo hạng người. Bố thí những vị ngoại học Bahiraka đã ly tham trong các dục vọng là cúng dường thứ 11, phân loại theo hạng người. Bố thí những phàm phu gìn giữ giới luật là cúng dường thứ 12, phân loại theo hạng người. Bố thí những phàm phu theo ác giới là cúng dường thứ 13, phân loại theo hạng người. Bố thí các loại bàn sanh là cúng dường thứ 14, phân loại theo hạng người. Tại đây, này Ananda, sau khi bố thí cho các loại bàn sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại 100% công đức. Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường này có hy vọng đem lại 1000% công đức. Sau khi bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại 100000% công đức. Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng đem lại 1000000 ức phần công đức. Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả dự lưu, cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. Còn nói gì đến những vị đã chứng quả dự lưu? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả nhất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả nhất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả bất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả bất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A-la-hán? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán, đệ tử Như Lai? Còn nói gì đến những vị độc giác Phật? Còn nói gì đến các Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác? 380. Này Ananda, có 7 loại cúng dường cho tăng chúng. Bố thí cho cả hai tăng chúng với Đức Phật là vị dẫn đầu, là cúng dường tăng chúng thứ nhất. Bố thí cho cả hai tăng chúng sau khi Đức Phật đã nhập diệt là cúng dường tăng chúng thứ hai. Bố thí cho chúng tỷ kheo là cúng dường tăng chúng thứ ba. Bố thí cho chúng tỷ kheo ni là cúng dường tăng chúng thứ tư. Bố thí và nói rằng, mong tăng chúng chỉ định cho tôi một số tỷ kheo và tỷ kheo ni như vậy, là cúng dường tăng chúng thứ năm. Bố thí và nói rằng, mong tăng chúng chỉ định cho tôi một số tỷ kheo như vậy, là cúng dường tăng chúng thứ sáu. Bố thí và nói rằng, mong tăng chúng chỉ định cho tôi một số tỷ kheo ni như vậy, là cúng dường tăng chúng thứ bảy. Nhưng này Ananda, trong thời tương lai sẽ có những hạng tỷ kheo chuyển tánh, Gotra Puno, với chiếc y cà sa vàng quấn quanh cổ, hành theo ác giới, ác pháp và cuộc bố thí làm cho tăng chúng theo ác giới. Nhưng này Ananda, khi ta nói rằng cúng dường cho tăng chúng là vô số và vô lượng, thời này Ananda, ta không muốn nói rằng bất cứ phương tiện gì, một sự bố thí phân loại theo cá nhân lại có kết quả to lớn hơn đối với cúng dường cho tăng chúng. 381. Này Ananda, có bốn sự thanh tịnh của các loại cúng dường. Thế nào là bốn? Này Ananda, có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người nhận. Này Ananda, có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi người cho. Này Ananda, có loại cúng dường không được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. Này Ananda, có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho nhưng không bởi người nhận? Ở đây, này Ananda, người cho giữ giới theo thiện pháp, còn những người nhận theo ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này Ananda, là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người nhận. Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi người cho? Ở đây, này Ananda, người cho theo ác giới, theo ác pháp, còn những người nhận giữ giới, theo thiện pháp. Như vậy, này Ananda, là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi người cho. Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường không được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận? Ở đây, này Ananda, người cho theo ác giới, theo ác pháp, và người nhận cũng theo ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này Ananda, là sự cúng dường không được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận? Ở đây, này Ananda, người cho giữ giới theo thiện pháp và người nhận cũng giữ giới theo thiện pháp. Như vậy, này Ananda, là sự cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. Này Ananda, như vậy là bốn sự thanh tịnh của các loại cúng dường. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, bậc thiện thệ sau khi nói như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm. 382. Ai đầy đủ giới luật, bố thí cho ác giới, vật thí được đúng pháp, với tâm khéo hoan hỷ, với lòng tin vững vàng, vào quả lớn của nghiệp, sự cúng dường như vậy, thanh tịnh bởi người cho. Ai không giữ giới luật, bố thí cho thiện giới, vật thí không đúng pháp, với tâm không hoan hỷ, không lòng tin vững vàng, vào quả lớn của nghiệp, sự cúng dường như vậy, thanh tịnh bởi người nhận. Ai không giữ giới luật, bố thí cho ác giới, vật thí không đúng pháp, với tâm không hoan hỷ, không lòng tin vững vàng, vào quả lớn của nghiệp, sự cúng dường như vậy, cả hai không thanh tịnh. Ai đầy đủ giới luật, bố thí cho thiện giới, vật thí được đúng pháp, với tâm khéo hoan hỷ, với lòng tin vững vàng, vào quả lớn của nghiệp, ta nói bố thí ấy chắc chắn có quả lớn. ai xuất ly tham ái, bố thí không tham ái, vật thí được đúng pháp, với tâm khéo hoan hỷ, với lòng tin vững vàng, vào quả lớn của nghiệp, ta nói bố thí ấy là quảng đại tài thí. Trung tâm Diệu Pháp Âm, diệupháp-am.net, kênh YouTube, youtube.com/diệupháp-am.